Thế nhưng quản lý có khéo đẩy thế nào cũng không thoát được trách nhiệm. Dù sao mỗi tháng thu của chủ căn hộ phí bảo vệ cao như vậy, thế mà vẫn xuất hiện sơ suất chí mạng. Đây là việc đông đảo chủ hộ không chấp nhận được. Cho nên khi công ty bảo vệ thông báo thu phí bảo vệ quý này, mới có nhiều người kéo đến đòi được giải thích như vậy. Hơn nữa điều đáng sợ là đây cũng không phải trường hợp đầu tiên trẻ nhỏ bị ngã từ tầng cao xuống. Trong vòng 5 năm trở lại đây, tổng cộng đã xảy ra hơn 10 vụ trẻ con bị ngã từ trên lầu xuống. Hơn nữa tỷ lệ tử vong vượt quá 70%. Điều này làm dấy lên hồi chuông cảnh giác cho các chủ hộ. Họ muốn biết các trường hợp trẻ em bị ngã xuống như vậy là do ngoài ý muốn hay do người gây ra. Tôi nghe chủ của Teddy nói vậy thì hoảng sợ, không nói được gì, liên tục oán giận chú Lê. Sao lại để tôi mua nhà trong khu chung cư này chứ? Phong thủy nơi này quả nhiên có rất nhiều vấn đề. Vì không nộp được phí bảo vệ, tôi vừa về nhà đã than với Đinh Nhất. Tôi đây đi nộp tiền mà cũng không nộp được. Đinh Nhất hỏi tôi làm sao? Vì vậy tôi kể lại chuyện ở trước cửa phòng bảo vệ cho anh ta. Anh ta nghe xong thì nhướng mày nói, tôi có nghe nói chuyện này, nhưng tôi luôn thấy không đơn giản như vậy. Anh có ý gì? Lẽ nào đây không phải chuyện ngoài ý muốn ư? Tôi kinh ngạc nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 293, nhà B2 đáng ngờ. Đinh Nhất nhìn tôi, sau đó lắc đầu nói, tôi cũng không biết. Tóm lại là có cảm giác là lạ ở chỗ nào đó. Nếu không cậu thử đi hỏi sư phụ của tôi xem. Hôm sau gặp chú Lê, tôi kể lại chuyện xảy ra ở khu chung cư cho ông ấy nghe. Chú nghe tôi nói mấy năm nay xuất hiện mười mấy vụ trẻ em ngã lầu chết thì sầm mặt. Ông ấy nói, nhiều như vậy cơ à? Nếu như tất cả đều bị ngã lầu chết thì có phải quá trùng hợp rồi hay không? Tôi khẽ nhẹ, có phải phong thủy của khu chung cư này có vấn đề không? Chú Lê lắc đầu, nếu chỉ là vấn... để về phong thủy thì chắc sẽ không xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Thế này đi, tối nay chú sẽ đến khu chung cư của mấy đứa xem thử, nhớ mua chút đồ nhắm, ba chúng ta cùng. Đây là lần đầu tiên chú Lê chính thức đến nhà tôi, dù đã quen thân như vậy nhưng vẫn còn hơi lúng túng. Thế là tôi và Đinh Nhất đến siêu thị mua thức ăn và thịt, chuẩn bị đến tối làm mấy món nhắm. Đến tối chú Lê tới, thấy hai chúng tôi luống cuống ở trong bếp thì không chịu nổi, đuổi hai đứa ra ngoài, sau đó tự làm đồ ăn. Chắc chú ấy không muốn lát nữa bị chúng tôi đầu độc. Đừng nhìn chú Lê uống rượu nhiều thế, nhưng từ xưa đến nay chưa say bao giờ, mà tôi cũng chưa từng thấy ông ấy say lần nào. Cho dù là uống cùng chúng tôi hay uống với khách thì chú đều uống rất nhiều. Sau bữa cơm, chú Lê đi đến ban công, nhìn lướt qua chiếc chuông gió mà tự tay chú từng treo lên. Sau đó quay đầu lại hỏi chúng tôi, bây giờ chiếc chuông gió này có còn kêu không? Chú ấy không nhắc tới thì tôi cũng quên mất. Không biết từ lúc nào mà chiếc chuông gió này không còn vang lên những âm thanh có quy luật như trước đây. Cả chiếc thang máy tự động mở cửa ngoài kia dường như cũng trở nên rất bình thường. Chú Lê nghe tôi kể xong thì mỉm cười nói, xem ra cuối cùng cô gái đó cũng buông bỏ chấp niệm mà rời đi rồi. Ba chúng tôi đứng ở ban công cho bay bớt mùi rượu, sau đó chuẩn bị xuống dưới tầng đi dạo, để chú Lê xem thử phong thủy của nơi này có vấn đề gì hay không. Lúc này là 11 giờ 30 tối, còn nửa giờ nữa là đến nửa đêm 12 giờ. Chú Lê đã từng nói đây là thời điểm mà âm khí nặng nhất trong ngày. Nếu trong khu chung cư này thật sự có thứ gì tà môn, thì chắc hẳn vào thời gian này chúng tôi có thể nhìn thấy một số chuyện đặc biệt. Dù vào khoảng giờ này mọi nhà đều chưa tắt đèn đi ngủ hết, nhưng những người hay tản bộ trong khu chung cư như các ông bà già và một số gia đình có con nhỏ đều lần lượt trở về nhà hết rồi, nên trong khu chung cư lúc này hơi vắng lặng. Thỉnh thoảng có mấy chiếc ô tô về muộn nhưng phần lớn đều lái thẳng vào hầm gửi xe. Một khu chung cư an tĩnh, yên bình như thế này, ai có thể tin được trong mấy năm qua lại có mười mấy đứa bé bị ngã chết chứ? Chú Lê vẫn không nói gì, chỉ chắp tay sau lưng đi trước mặt chúng tôi. Tôi biết lúc này không thể quấy nhiễu ông ấy nên vẫn luôn im lặng đi theo phía sau. Đi được một lúc, bỗng chú ấy đứng lại trước tòa nhà B2. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên trên. Sao thế ạ? Tòa nhà này có vấn đề gì ư? Tôi hỏi. Chú Lê không trả lời tôi ngay mà liên tục bấm ngón tay tính toán cái gì đó. Sau đấy ông ấy quay lại nói với tôi và Đinh Nhất, mấy ngày tới hai đứa đi hỏi thăm trong khu này xem, có con cái nhà ai bị bệnh nhiều năm rồi không, có thể là bị liệt nằm giường hoặc hôn mê mãi không tỉnh. Tôi gật đầu, nhưng lại thầm không hiểu đi hỏi thăm tin này để làm gì. Nếu muốn tìm hiểu về những tin đồn ở đây thì nhất định phải tìm một phụ nữ đang sống ở đây mới được. Sáng hôm sau, tôi đi đến một cửa hàng bán đồ ăn sáng rất đông khách trong khu này. Quả nhiên là gặp được chị hàng xóm Viên Phỉ Nhi ở ngay lầu dưới. Vừa bước vào cửa hàng tôi đã nghe thấy tiếng chị ấy gọi rất nhiệt tình. Tiến bảo, đây này, ở đây có chỗ. Tôi gật đầu với chị ấy rồi ra hiệu là mình đi mua đồ ăn sáng trước đã. Tôi bê bữa sáng đến cạnh chị ấy rồi cười nói, trùng hợp quá. Viên Phỉ Nhi cười to, trùng hợp cái gì mà trùng hợp. Em cứ đến đây ăn sáng mỗi ngày thì ngày nào cũng sẽ gặp được chị thôi. Nói rồi chị ấy lại nhìn tôi với ánh mắt rất mập mờ, Đinh Nhất đâu rồi? Sao hôm nay không thấy cậu ấy đi cùng em? Chắc anh ấy đưa chó đi dạo rồi. Em ăn xong sẽ mua đồ về cho. Tôi nói qua loa. Viên Phỉ Nhi uống một hớp sữa đậu nành rồi nói, phải rồi nhỉ, chị nghe mẹ Đậu Đậu nói là em cứu con chó của nhà cô ấy hả? Mẹ Đậu Đậu, tôi chưa hiểu chị ấy đang nói tới ai. Viên Phỉ Nhi trợn mắt nhìn tôi, thì chính là chủ của con chó trông giống gấu Teddy ấy. Tôi bật cười, chị nói thế là em biết ngay ai rồi. Hôm đó cũng trùng hợp thôi, bây giờ em cũng nuôi chó nên không thể thấy chết mà không cứu được. Đúng rồi, em muốn hỏi chị chuyện này. Viên Phỉ Nhi thả bánh bao trong tay xuống, nghiêm túc nói với tôi, hỏi đi. Chỉ cần là chuyện chị biết, chắc chắn sẽ nói hết với em. Tôi bị dáng vẻ nghiêm túc của chị ấy làm cho buồn cười. Tôi nói lại chuyện chú Lê bảo hôm qua để hỏi thăm chị ấy. Viên Phỉ Nhi suy nghĩ rồi bảo, tình trạng như lời em nói thì chị biết một trường hợp đấy. Đứa bé kia họ Tôn, mấy năm trước gặp tai nạn bị thương ở đầu nên thành người thực vật. Chị nhớ hình như nhà thằng bé ở tòa B2 thì phải. Tôi nghe thấy có hy vọng nên hỏi thêm thông tin từ Viên Phỉ Nhi. Không ngờ chị ấy lại nói, chị biết có thế thôi. Nếu em muốn chi tiết hơn thì phải hỏi mẹ Đậu Đậu. Cô ấy là hàng xóm đối diện nhà kia. Mẹ Đậu Đậu ở đối diện với nhà kia à? Tốt quá rồi. Tôi vui vẻ nói. Đến tối, tôi đưa Kim Bảo đến chỗ thường xuyên có thể nhìn thấy Teddy đi dạo. Đúng là thấy mẹ Đậu Đậu đang ôm nó ngồi trên ghế đá. Tôi bèn mỉm cười đi tới bắt chuyện với cô ấy. Sao thế? Đậu Đậu vẫn chưa dám xuống đất à? Mẹ Đậu Đậu cười khổ nói với tôi. Đúng vậy. Chỉ cần đặt nó xuống đất là nó lại phát run. Tôi thấy mà xót ruột nên đành phải bế nó lên. Lúc này Kim Bảo nhìn thấy Đậu Đậu. Nó nhấc hai chân lên muốn chơi với Đậu Đậu. Tôi thừa cơ bảo mẹ Đậu Đậu thả nó xuống đất. Có lẽ do gặp được bạn nên tâm trạng nó khá tốt, không xuất hiện trạng thái như mẹ Đậu Đậu vừa nói. Hai con chó ngửi lẫn nhau, sau đó bắt đầu chơi trò rượt bắt. Mẹ Đậu Đậu thấy thế thì vui lắm, định chạy qua nựng yêu nó một chút. Nhưng tôi ngăn cô ấy lại và nói, cứ để bọn chúng tự chơi với nhau đi, giờ cô mà qua đó có khi nó lại nghĩ tới chuyện sợ hãi đấy. Mẹ Đậu Đậu cười xấu hổ, lại ngồi trở về ghế đá. Tôi thừa cơ ngồi xuống cạnh cô ấy, sau đó giả vờ nói bâng quơ, tôi cũng có người bạn yêu chó lắm, nhưng yêu chó là bởi vì mấy năm trước con của cậu ấy gặp chuyện không may, trở thành người thực vật, sau nửa năm là qua đời, nên cậu ấy rất để ý đến con chó mà con mình nuôi khi còn sống, chắc cậu ấy coi đó là một loại ký gửi niềm nhung nhớ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 294, tà thuật Nam Dương. Mẹ Đậu Đậu nghe vậy thì nói, ôi trời, chuyện của bạn anh giống hàng xóm nhà tôi quá. Gia đình anh Tôn cũng tốt lắm, đáng tiếc ông trời không có mắt, để tiểu lượng bị thành như vậy. Mẹ Đậu Đậu kể cho tôi nghe, nhà anh Tôn vốn có 3 người sống rất hạnh phúc. Tiếc là 5 năm trước, lúc tiểu lượng và mẹ cậu bé đứng chờ xe buýt, đột nhiên cậu bé bị đứa nhỏ đứng cạnh đùa ác đẩy làm tiểu lượng ngã xuống lòng đường. Đúng lúc này có chiếc xe buýt vào trạm, sắp chèn vào tiểu lượng rồi. Mẹ của tiểu lượng vì cứu con nên nhào vào ôm cậu bé. kết quả mẹ Tiểu Lượng chết ngay tại chỗ. Tiểu Lượng bị thương nặng trở thành người thực vật. Mà đứa trẻ đẩy Tiểu Lượng xuống đường cũng chỉ mới khoảng 4 tuổi. Cảnh sát không thể truy cứu trách nhiệm của nó nên cuối cùng chẳng giải quyết được gì. Một gia đình ba người đang tốt đẹp, chỉ trong vòng một đêm đã cửa nát nhà tan. Dù anh Tôn rất đau khổ nhưng Tiểu Lượng bắt buộc phải có người chăm sóc, cho nên anh không thể gục ngã được. Mấy năm này đều do một mình anh Tôn chăm sóc Tiểu Lượng. Mẹ Đậu Đậu thấy anh sống không dễ dàng nên thỉnh thoảng cũng mua thức ăn và làm chút việc vặt giúp. Mấy năm nay Tiểu Lượng vẫn không chuyển biến tốt à? Tôi hỏi. Mẹ Đậu Đậu lắc đầu. Không, vẫn như thế. Tối hôm đó sau khi về nhà, tôi kể chuyện mình vừa hỏi thăm được với chú Lê. Thấy chú mãi không nói gì mà chỉ ngồi lần chàng hạt bằng gỗ tử đàn. Tôi hơi không kiên nhẫn thúc giục. Chú Lê à, chú biết được cái gì thì mau nói ra đi. Cháu gấp muốn chết rồi. Chú Lê thở dài nói. Nếu chú không đoán lầm thì trong khu chung cư này có người bày trận pháp lấy mạng trả mạng. Từ chuyện những người gặp tai nạn đều là trẻ em, thì người mà kẻ kia muốn cứu chắc hẳn cũng là một đứa trẻ. Cho nên chú mới bảo cháu đi nghe ngóng thử xem trong khu này có đứa trẻ nào bị bệnh trường kỳ hay không. Tôi tò mò hỏi chú Lê, vậy lúc đêm qua chú đứng một lúc lâu dưới tòa nhà B2 là để làm gì ạ? Chẳng lẽ chú nhìn ra tòa nhà kia có vấn đề? Chú Lê đắc ý nói với tôi, cháu không biết cái này đâu. Đêm qua lúc chú đi đến bên dưới tòa nhà kia thì phát hiện trên cửa sổ của một căn hộ có treo một mặt gương nhỏ, dù không đáng chú ý nhưng lại rất khả nghi. Sau đó chú lại phát hiện trong cái chòi nghỉ chân đối diện với cái gương đó, ở một nơi khó ai phát hiện ra vậy mà cũng có một cái gương nhỏ khác. Điều này làm chú không thể không nghi ngờ công dụng của những tấm gương này. Treo gương lên không phải là để cản tai ương ạ. Tôi không hiểu. Chú Lê lắc đầu, treo một chiếc gương là cản tai họa, nhưng nếu treo thêm cái gương khác đối diện ở phía dưới nó, rồi lại tiếp tục đối chiếu với những cái gương khác nữa. Chú phát hiện trong khu chung cư này có rất nhiều mảnh gương như vậy. Đến tối, nếu cháu dùng một cái đèn pin soi vào một chiếc gương sẽ thấy tia sáng của nó chiết xạ đến chiếc gương nhỏ treo trên cửa sổ của căn hộ kia. Tôi càng nghe càng thấy mơ hồ, nên hỏi chú Lê, thế cứ đối chiếu gương như thế thì được cái gì ạ? Dùng để nhiếp hồn. Thằng nhóc ngốc, đây là một loại tà thuật nam dương. Nếu chú không đoán nhầm thì nhà họ Tôn kia nhất định có thứ nào đó rất tà môn. Chú Lê nói với vẻ mặt rất chắc chắn. Ý chú nói là, những chuyện ngoài ý muốn xảy ra với đám trẻ trong khu này, đều là vì chiếc gương nhiếp hồn kia gây ra ạ. Tôi giật mình. Chú Lê chắp tay sau lưng, đi đến ban công rồi nhìn xuống dưới. Sau đó chú quay đầu nói với tôi, hy vọng là chú đoán sai, nếu không sau này sẽ còn xảy ra nhiều chuyện nữa. Nghe chú nói vậy, tôi vội đứng dậy chuẩn bị mặc quần áo đi xuống nhà. Chú Lê hỏi tôi, trễ thế này cháu còn đi đâu? Tôi vừa đi vừa nói, cháu đi phá hủy mấy tấm gương kia ạ. Làm như thế chẳng phải có thể phá tà thuật của kẻ kia sao? Đinh Nhất đứng gần đấy kéo tôi lại, cậu đợi chút, nếu đơn giản như vậy thì sao đêm qua sư phụ không đi phá luôn cho rồi. Tôi ngẩn người, không biết nói gì nữa, vậy phải làm sao bây giờ? Cũng không thể trơ mắt nhìn những đứa trẻ khác xảy ra chuyện được. Chú Lê nhíu mày thật sâu và nói, cháu đừng gấp, để chú suy nghĩ một chút. Nghĩ thử xem nào. Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy, đầu tôi đau như muốn nứt ra. Đêm ngủ nằm mơ mà cũng mệt mỏi hệt như không ngủ cả một đêm vậy. Trong mơ tôi thấy mình cứ đi khắp nơi phá hủy những tấm gương trong khu chung cư. Nhưng cho dù tôi phá thế nào cũng không hết. Cứ như thể trong khu chung cư treo vô cùng vô tận những tấm gương nhỏ vậy. Lúc ăn sáng, chú Lê nhìn thấy đôi mắt gấu mèo của tôi thì biết đêm qua tôi ngủ không được ngon. Hẳn là đang suy nghĩ xem phải giải quyết việc này như thế nào. Chú ấy đã nói tà thuật của Nam Dương không dễ đối phó, làm không tốt còn rước họa vào thân ấy, cho nên nhất định phải để chú ấy nghĩ ra kế sách an toàn mới được. Cuối cùng nhẫn nhịn mấy ngày, chú Lê thực sự không thể nghĩ ra cách nào tốt, đành phải gọi điện cho đại sư Vinh của mình, để ông ấy tới trả món nợ lần trước còn thiếu chúng tôi, cùng chú Lê nghĩ cách đối phó với thuật nhiếp hồn này. Liêu đại sư tiếp điện thoại rất nhanh. Nghe chú Lê nói qua tình huống bên này xong, sáng hôm sau ông ấy đáp máy bay tới đây luôn. Để tiện làm việc, Liêu đại sư và hai đồ đệ cùng ở lại nhà tôi. Dù sao trong nhà vẫn còn một phòng cho khách, vừa đủ cho thầy trò ông ấy. Họ nghỉ ngơi một đêm, hôm sau bắt đầu đi dạo quanh khu chung cư. Quả nhiên đúng hệt như những gì chú Lê đã nói. Họ phát hiện trong khu này có rất nhiều cái gương nhỏ kỳ lạ. Nếu là với những người không hiểu chuyện thì sẽ không phát hiện được ra chúng. Đến đêm, Liêu đại sư bảo chúng tôi tìm cái thang có thể trèo lên được chỗ mấy cái gương, sau đó chấm điểm chu sa trên những tấm gương đó. Làm thế này có thể tạm thời ngăn cản thuật nhiếp hồn, cũng không bị người thi thuật phát hiện ra ngay. Tôi thấy cả chú Lê lẫn Liêu đại sư đều có vẻ khá kiêng kỵ cái tà thuật Nam Dương này. Không biết thứ tà thuật đó đáng sợ đến mức nào mà để cho hai lão này cẩn thận đối phó đến vậy. Về sau Liêu đại sư nói cho tôi biết, thứ tà thuật Nam Dương này bắt nguồn từ vùng Tứ Xuyên, Vân Nam của nước tôi. Sau này nó được lưu truyền đến vùng Đông Nam Á, rồi kết hợp với vu thuật ở đó và trở thành tà thuật Nam Dương như bây giờ. Tà thuật Nam Dương là thứ có thể cứu người, cũng có thể hại người. Chủ yếu nó dựa vào tâm của người thi thuật có chính đáng hay không. Trong số các tà thuật Nam Dương thì nổi danh nhất là hàng thuật và cổ thuật. Những thuật còn lại là dược thuật, phù thuật, trùng thuật, đều được ít người biết đến. Xem ra nếu chúng tôi muốn biết bối cảnh của gia đình họ Tôn này thì phải nhờ người giúp đỡ mới được. Tôi gọi điện cho Bạch Kiện, tôi giúp anh ta nhiều lần như vậy, hẳn lần này anh ta phải giúp tôi được một lần chứ. Bạch Kiện là người nói là làm, khi tôi đưa địa chỉ nhà họ Tôn nhờ hỗ trợ điều tra thêm về gia đình này, anh ta đồng ý ngay. Tôi còn cố ý cường điệu nói muốn tra ra cả tổ tiên ba đời nhà họ nữa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 295, hành trình của nhà họ Tôn. Bạch Kiện nghe thấy tôi nói muốn tra ra cả tổ tiên ba đời nhà họ thì cười nói với tôi, hơi khó đấy. Người kia là ai vậy? Đừng nói gã đang nợ tiền của cậu nhé. Tôi thẳng thừng luôn, không khó em tìm anh làm gì. Anh cứ giúp em tra xong đi đã. Sau này em sẽ nói cho anh biết vì sao em lại muốn điều tra người này. Hiệu suất làm việc của Bạch Kiện rất cao. Đến ngày thứ ba sau khi nói chuyện điện thoại với tôi, một tập tư liệu kỹ càng được đặt ngay trước mặt tôi. Nể việc anh ta tự đem tư liệu tới, tôi mời anh ta đi ăn cơm. Lúc đầu tôi định mời anh ta về nhà mình ăn cơm, nhưng nghĩ tới việc bây giờ trong nhà đang có cả thầy trò Liêu đại sư nữa, nếu đưa anh ta về đấy sẽ có thể hơi không được tự nhiên, nên tôi và anh ta vào một nhà hàng Hàn Quốc gần khu của tôi, gọi thịt nướng và uống một chút bia. Tôi vừa ăn vừa mở phần tư liệu kia ra xem. Chủ nhà họ Tôn là Tôn Tả Đường, 38 tuổi. Trước đó anh ta làm biên tập trong một tòa soạn báo, vợ là Lý Hồng Mai và con trai là Tôn Vĩ Lượng, một người chết một người bị thương ở trong vụ tai nạn cách đây 5 năm. Sau đó anh ta từ chức ở nhà, dốc sức vào chăm sóc đứa con trai đã thành người thực vật. Cha mẹ của Tôn Tả Đường đều là công nhân và đều đã qua đời, hẳn không có chỗ nào khả nghi cả. Tiếp đến là ông, bà ngoại của anh ta khiến tôi phải chú ý. Ông ngoại anh ta tên Trương Diệu Tổ, trước giải phóng đã từng đi du học, sau đó mang một cô gái người Thái Lan về làm vợ. Trong tư liệu Bạch Kiện đưa chỉ nói lướt về chuyện của người phụ nữ này, có lẽ vì thời gian trôi quá lâu rồi nên không thể tìm thấy được nhiều tài liệu cặn kẽ. Nhưng bên trong tập tư liệu có một bức ảnh chụp đen trắng của ông bà ngoại Tôn Tả Đường. Bà ngoại của anh ta thật sự rất xinh đẹp. Tôi cầm tấm hình lên quan sát thật lâu. Tôi không thể không nói, so với đám thanh niên bây giờ mỗi lần tẩy trang là không nhận ra nổi, thì người phụ nữ này thật sự đẹp như minh tinh ấy nhỉ. Bạch Kiện buồn cười, người phụ nữ Thái Lan này đúng là rất đẹp, đáng tiếc bà ấy không sống thọ, chưa đến 40 tuổi đã mắc bệnh lạ và qua đời, cho nên những tư liệu liên quan đến bà ấy rất ít. Nghe Bạch Kiện nói bâng quơ nhẹ nhàng như vậy thôi, chứ tôi biết những tài liệu này không phải người bình thường có thể tra ra được. Tôi nâng cốc lên nói, nào, em kính anh một ly, lần này anh đã giúp em một chuyện lớn đấy. Bạch Kiện chạm cốc với tôi xong thì uống một hơi cạn sạch cốc bia. sau đó anh ta mới hỏi tôi, nói xem nào, tại sao cậu lại muốn điều tra thông tin về nhà này? Tôi đã xem qua đống tư liệu này rồi, rất bình thường mà. Tôi cười với anh ta rồi thở dài, nói, phải nói thế nào với anh bây giờ nhỉ? Có một số việc chỉ sợ em nói ra nhưng anh không tin. Bạch Kiện lườm tôi rồi nói, thôi đi, trước kia có thể tôi sẽ không tin, nhưng từ khi quen biết với thằng nhóc cậu thì còn gì mà tôi không dám tin nữa. Đừng dài dòng nữa, mau nói đi. Anh ta đã nói như vậy rồi, tôi đành đem chuyện xảy ra ở khu chung cư nhà mình kể một lượt. Nghe xong, anh ta im lặng một lúc lâu, rồi dùng vẻ mặt thắc mắc hỏi tôi, trên đời này thật sự có thứ tà thuật như vậy à? Có thể lấy mạng đổi mạng. Tôi nhún vai, đây cũng là lần đầu tiên em gặp chuyện như thế này, nhưng nhìn đám chú Lê khẩn trương như vậy thì chắc là không giả rồi. Dù sao lần này bọn em cũng làm không công, không có ai trả thù lao cho mà. Nói tới đây, đến chính tôi cũng cảm thấy chúng tôi thật sự là những người thích cứu vớt muôn dân trăm họ, động một chút là lại cứu người khỏi dầu sôi lửa bỏng. Bạch Kiện thấy tôi cười ngây ngô thì vỗ lên người tôi một cái và hỏi, cậu đang nghĩ gì mà cười kiểu này thế? Tôi lúng túng nói, a, không, không nghĩ gì cả. Trước lúc về, Bạch Kiện dặn dò tôi, nếu có gặp chuyện nguy hiểm không giải quyết được thì phải gọi điện thoại ngay cho anh ta, đừng tự giải quyết. Tôi cười đồng ý với anh ta, yên tâm đi, tính em mà anh còn không biết nữa à, trời sinh nhát gan. Chia tay Bạch Kiện, tôi cầm tập tư liệu chạy về nhà, chú Lê và Liêu Đại Sư đã ở nhà chờ sẵn. Khi họ xem tập tư liệu cặn kẽ về gia phả của Tôn Tả Đường, mặt người nào người nấy cũng đều trầm xuống. Cuối cùng vẫn là tôi phá vỡ sự im lặng này, có phải bà ngoại của Tôn Tả Đường có vấn đề không ạ? Chú Lê trầm giọng nói, bà ta hẳn là một người nuôi cổ trùng, nếu không thì Tôn Tả Đường làm sao có những vật đó. Nhưng trên tư liệu có nói, bà ngoại của anh ta chưa đến 40 tuổi đã mất rồi. Đáng lý ra thì anh ta không thể gặp được bà ngoại mình mới đúng. Tôi nghi ngờ. Liêu Đại Sư lắc đầu, cũng chưa chắc phải là bà ngoại của Tôn Tả Đường dạy cậu ta. Chúng ta đừng quên còn có mẹ của cậu ta nữa đấy. Nghe ông ấy nói như vậy, tôi nhanh chóng lật xấp tư liệu kia ra, tìm đến chỗ mẹ của Tôn Tả Đường. Mẹ của anh ta tên là Trương Tiểu Khánh. Nhìn bức ảnh thì thấy bà ấy rất giống mẹ mình. Nhưng trên tư liệu lại nói bà ấy chỉ là một nữ công nhân rất bình thường. Hồ sơ của bà ấy hầu như không khác gì những người cùng thời ấy. Tốt nghiệp trung học xong thì gia nhập quân đội. Đáng tiếc thành phần trong nhà không tốt nên bà ấy phải xuống nông thôn. Về sau vào nhà máy làm công nhân, thành một nữ thợ tiện. Nhưng trong hồ sơ của bà ấy có một chi tiết rất đáng được chú ý đến. Chính là trong danh sách được trở về thành phố năm đó vốn không có tên của bà ấy. Nhưng sau đó có một nữ thanh niên trí thức đột nhiên bị bệnh chết nên tên bà ấy mới được đưa vào. Nhưng trong tư liệu chỉ có ghi chép về những chuyện của Trương Tiểu Khánh. Còn nữ thanh niên trí thức kia chết vì bệnh gì thì không được đề cập tới. Cuối cùng mọi người cùng bàn bạc với nhau và quyết định vẫn phải tìm cơ hội đi vào trong nhà Tôn Tả Đường. Nếu không thì chẳng ai biết tình huống trong nhà anh ta là cái gì cả. Nhưng nếu Tôn Tả Đường thật sự là một kẻ lợi hại thì muốn vào được nhà anh ta cũng chẳng dễ dàng gì. Vì muốn tìm hiểu nhiều hơn, tôi lại cố ý dắt chó đi dạo vào đúng thời gian mẹ Đậu Đậu hay đưa nó ra ngoài. Nhờ cô ấy mà tôi biết được cứ mỗi thứ hai và thứ năm hàng tuần, Tôn Tả Đường sẽ đến bệnh viện lấy thuốc cho Tiểu Lượng. Thế là tôi và Đinh Nhất chuẩn bị thừa dịp vào thời gian này sẽ lẻn vào trong nhà Tôn Tả Đường xem xét. Buổi sáng hai tuần tiếp đó, tôi, Đinh Nhất và chú Lê chờ ở trong xe từ sớm, lén quan sát xem bao giờ Tôn Tả Đường đi đến bệnh viện.